Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 04, không phải huấn luyện ra. Cầu like, thú vị thiếu niên. Từ khi Raihon giải thi đấu xuất ngũ về sau, Grace mang theo nữ nhi của mình đi vào Vanivin thao ẩn cư. Lúc ấy không có nơi ở, mà tiền trên người cũng không nhiều. Vừa vặn Pokemon Liên Minh tại giá thấp bán ra bộ này phòng nhỏ. Lý do là nhà chủ nhân tại dã ngoại ngoài ý muốn tử vong. Mặc dù Vanivin thao thuộc về tân thủ nhạc viên, nhưng cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Người chết ở thời đại này thường xuyên phát sinh. Phòng chủ nhân là một cái 15 tuổi tiểu hài, ra ngoài sau một năm chưa về. Pokemon Liên Minh tự nhiên mà vậy hợp lý hắn đã tử vong. Đem phòng ở thu hồi chuyển bán. Tốt a, cũng không phải là Pokemon Liên Minh quan tâm cư dân sinh hoạt, mà là bộ phòng này địa thế không sai. Hoàn cảnh ưu mỹ, có thể trắng lừa thật nhiều tiền. Nhà chủ nhân bất quá là một cái nhóc con, coi như trở về lại có thể sao? Cho nên, nhà của ta bị Pokemon người trong liên minh tiện nghi bán cho ngươi. Bán nguyên nhân là chủ nhân bất ngờ bỏ mình. Yaji xanh cả mặt, vừa mới biến mất sát ý lại nhịn không được bạo phát đi ra. Vừa về đến liền nghe đến loại tin tức này, đổi ai cũng không thoải mái. Ngao, ô, trong ngủ mê Akainai bị Yaji một cái nhấc lên, chuẩn bị trực tiếp đi Pokemon bệnh viện. Vanivin thao loại địa phương này nhưng không có Pokemon Liên Minh phân. Pokemon Liên Minh làm việc từ Pokemon bệnh viện làm thay. Thật sự là xúc động ra hòa. Người thế nhưng là huấn luyện ra, làm sao xoay qua được Pokemon Liên Minh? Grace là người từng trải, những này siêu siêu vẹo vẹo xáo lộ đã sớm đã thấy nhiều. Nàng rất xem trọng vị thiếu niên này, không hy vọng xảy ra chuyện gì. Dù sao, cái này cũng cùng với nàng có quan hệ. Huấn luyện ra, ha ha, chấm ngoặc kép, Yaji cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường, chẳng lẽ không đúng sao? Pokemon Liên Minh thế nhưng là trưởng quản lấy huấn luyện ra nhóm sinh tử. Nháo sự nhưng không chiếm được chỗ tốt. Huấn luyện ra hết thảy tin tức toàn bộ tại Pokemon Liên Minh có hồ sơ. Thu phục Pokemon Pokebo càng là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu trở thành huấn luyện ra nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Pokemon Liên Minh an bài. Trưởng quản huấn luyện ra nhóm sinh tử. Nguyên bản Yaji còn dự định đi đăng ký trở thành huấn luyện ra. Hiện tại xem ra là vĩnh viễn không có khả năng đi. Lại phải tốn tiền, lại bị hạn chế, còn đem thực lực của mình cho hấp thụ ánh sáng tại Pokemon trong liên minh. Thật có lỗi, ta chỉ là cư dân bình thường, cũng không phải là huấn luyện ra. Pokemon Liên Minh nghĩa vụ cùng trách nhiệm là quản lý huấn luyện ra. Mà cư dân bình thường bọn hắn nhưng không cách nào quản, cũng không tâm tình đi quản. Cái gọi là cư dân bất quá là không có tiền trở thành huấn luyện ra bình dân bách tính. Không có tiền không nói, thực lực lại thấp, người nào thích quản ai quản, không phải huấn luyện ra. Grace ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể? Nàng có thể lấy người bình thường thân phận thuần phục hai cái Pokemon, càng có một cái level 70 Raihon, là có nguyên nhân. Làm Raihon giải thi đấu tuyển thủ, cùng Raihon có trời sinh lực tương tác, tăng thêm mười mấy năm qua cộng đồng sinh hoạt ăn ý, mới khiến cho Raihon thần phục. Phải biết chỉ có trở thành huấn luyện ra mới có thể sử dụng Pokebo. Tài năng tại đánh bại Pokemon sau đạt được tán thành thu phục đối phương. Đây là Pokemon cùng huấn luyện ra ở giữa pháp tắc, là sáng thế thần ước định. Nhìn qua bị Yaji xách trong tay, một mặt buồn ngủ mông lung Akainai, dạng như vậy cùng thần thái, cho người trực giác quả thực là yếu có thể, yếu đến ngay cả người bình thường đều nhìn không được tình trạng. Liền là con này Pokemon, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, vẻn vẹn dựa vào lực lượng liền đem Raihon cho chế phục. Thật sự là, gặp quỷ. Grace đi qua sóng to gió lớn nhiều năm như vậy, giờ phút này vẫn là bị rung động đến. Không phải huấn luyện ra, như vậy Akainai trước mắt vẫn là hoang dại trạng thái, không có bị thu phục. cùng Yaji ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan. Có thể nghe theo an bài dựa vào là chỉ là song phương tình cảm. Chỉ thế thôi, đã không phải huấn luyện ra, kia liền càng không cần thiết. Grace mỉm cười lắc đầu. Ngày mai ta dẫn ngươi đi Pokemon bệnh viện, trực tiếp tìm bọn hắn tiến hành bồi thường liền là. Dù sao, làm Pokemon liên minh vẫn là rất muốn mặt mũi. Đến lúc đó bồi tiền tuyệt đối càng nhiều. Bọn hắn bắt ngươi không có cách nào. Hiện tại cũng không sớm. Ngươi liền đem liền ở trên ghế salon ngủ đi. Grace cũng là tâm lớn. Ngáp một cái trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây. Nàng không sợ Yaji là người xấu. Ha ha, có thể dựa vào chính mình lực lượng cùng Pokemon trở thành đồng bạn người không có khả năng hỏng. Với lại, Arcanine thế nhưng là chính nghĩa Pokemon. Có loại này Pokemon liền càng để cho người yên tâm. Bành, mặt không biểu tình đem một mặt mộng bức Arcanine ném về ghế sofa. Yaji cũng tại một bên khác nằm xuống. Có thể không cần chiến đấu giải quyết tự nhiên tốt nhất. Trong rừng rậm đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Yaji khắc sâu minh bạch đạo lý này. Đi vào cái thế giới này một năm. Hiện tại mới tính chân chính bắt đầu sinh hoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.